Mạnh Xuyên thời khắc mấu chốt chạy tới, một đao chém giết Giao Long đại thống lĩnh đồng thời, ở Đông Ninh phủ Ngọc Dương cung. Giờ phút này trong Ngọc Dương cung đã sớm thành một mảnh phế tích, thần tôn cùng yêu vương chiến đấu quá đáng sợ, tất cả kiến trúc trong Ngọc Dương cung đều sụp đổ, ngay cả giam giữ yêu quái cũng bị phá hủy, những yêu quái bị giam giữ cũng bị chiến đấu ảnh hưởng, đầu tiên là bị ảnh hưởng thành một đống thịt nát, theo đó lại bị độc khí hấp thụ ăn mòn thành một vũng máu. Trong đống đổ nát ngay cả một cái xương hoàn chỉnh cũng không tìm được, chỉ có máu. Oanh! Oanh! Vân Vạn Hải bị oanh kích bay ngược, trên mặt đất cày ra từng khe rãnh thật sâu, toàn thân hắn tử sắc hỏa diễm vờn quanh, phảng phất hỏa diễm thần linh, nhưng nằm ở trong khe rãnh nhịn không được liền là máu tươi phun ra, máu tươi của hắn đều mang theo tử sắc hỏa diễm, phun lên bùn đất đều suy suy rung động. Chết cho ta! Một đạo hắc quang trượt lóe, một con hắc mao viên hầu cầm gậy hung hăng bổ xuống, bổ về phía Vân Vạn Hải. Mạnh Tiên Cô đứng ở xa xa, vẻ mặt ngưng trọng liên tục vẫy tay, một bàn tay hư ảo trống rỗng hiện ra một phen bắt lấy Vân Vạn Hải trọng thương, kéo hắn đi. Một gậy kia của viên sùng hầu vương hung hăng nện vào bãi đất trống, tiếng nổ vang như sấm xuân nổ tung, đập ra một cái hố sâu thật lớn trong phạm vi hơn 10 trượng. Mà khi Vân Vạn Hải bị kéo nhanh chóng bay ngược ra, chỉ cách một cây gậy đáng sợ kia một thước. Khi bay ngược đến bên cạnh Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải liền thấp giọng nói. Tiên Cô, người thế nhưng đã cứu cái mạng già của ta, nói xong nhịn không được ho khan, lại có máu tươi ho ra. Mạnh Tiên Cô lại không quá để ý, vẻ mặt nàng trịnh trọng nhìn giữa không trung, vô hình ba động không ngừng tràn ngập ảnh hưởng đến ba vị yêu vương, trợ giúp Ngọc Dương Cung Chủ bên mình. Lúc này Ngọc Dương Cung Chủ toàn thân tỏa ra hào quang, một đôi bàn tay giống như Ngọc Thạch điêu khắc, công phu của hắn đều ở trên một đôi tay, quyền pháp, trưởng pháp, trảo pháp, chỉ pháp, huyền diệu vô song, chính diện đánh nhau, một mình ngăn cản tam đại yêu vương. Bà Hồng yêu vương có thể ngạnh kháng cự cực lớn vô cùng cao hơn 10 trượng, có thể ngăn cản độc vụ quỷ dị ăn mòn, có thể chính diện đánh chết Bạch Trầm yêu vương tam trọng thiên. Cũng chính là hắn một mực liều mạng. Nếu không Mạnh Tiên Cô dựa vào trọng thương, dựa vào Vân Vạn Hải, hắn đã kết thúc từ lâu rồi. Nương theo một lần giao kích trên không trung, Ngọc Dương Cung Chủ cũng rơi xuống mặt đất, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đến bên cạnh Mạnh Tiên Cô bọn họ, sắc mặt hơi tái nhợt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Còn có thể chống đỡ được không? Ngọc Dương Cung Chủ nhìn về phía Vân Vạn Hải. Ta hiện giờ thi triển thần tôn cấm thuật, nhiều nhất còn có thể chống cự ba thời gian hô hấp, Vân Vạn Hải trầm thấp nói. Sau đó, ta sẽ bị viên hầu yêu vương trực tiếp đập chết. Cung Chủ, Mạnh Tiên Cô thì liền nói. Vân Vạn Hải thương thế quá nặng, Ngọc Dương Cung Chủ cũng hiểu được. Thực lực địch nhân vượt quá dự liệu, bốn vị yêu vương trước mắt. Bạch Trầm yêu vương của tam trọng thiên không nói, các thiên yêu vương nhị trọng khác mỗi người đều có chút bất phàm. Còn mình thì sao? Mạnh Tiên Cô vốn trọng thương trong người, chỉ có thể thi triển lĩnh vực ở một bên, đây là phương pháp tốt nhất để Mạnh Tiên Cô phát huy tác dụng, Vân Vạn Hải ngược lại có thể dây dưa. Nhưng ngay từ đầu viên sùng yêu vương và bà hống yêu vương liên thủ, hoàn toàn nghiền ép Vân Vạn Hải, mới giao thủ một lát, Vân Vạn Hải thi triển thần tôn cấm thuật thiếu chút nữa bị đánh chết. Hiện giờ may mắn không chết, nhưng cũng trọng thương. Phát huy không được nhiều tác dụng. Ngọc Dương Cung Chủ hắn, muốn đối mặt với tứ đại yêu vương khác liên thủ phê hiệp, hắn hiện giờ cũng có chút nhìn không thấy hy vọng. Toàn bộ Đông Ninh Phủ, khắp nơi đều bị xâm lấn, mà chúng ta một chút biện pháp cũng không có, Vân Vạn Hải truyền âm nói. Cứ như vậy kéo dài xuống. Ta đã sớm cầu viện thành Ngô Châu Châu, cầu viện Nguyên Sơ Sơn, Ngọc Dương Cung Chủ truyền âm nói. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Có thần tôn lợi hại cách Đông Ninh phủ chúng ta tương đối gần, có thể kịp thời tới cứu, bằng không toàn bộ Đông Ninh phủ đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Kỳ quái! Mạnh Tiên Cô truyền âm nói. Bốn vị yêu vương sao lại dừng tay? Vân Vạn Hải, Ngọc Dương Cung Chủ cũng kinh ngạc. Trận chiến này giao thủ đến bây giờ, thần tôn một phương bị vây ở thế hạ phong, quyền chủ động chiến đấu là ở trong tay yêu vương. Các yêu vương theo lý thuyết nên nắm chặt thời gian, nhất cổ tác khí đuổi giết ba vị bọn họ. Làm thế nào bọn hắn có thể dừng lại? Bốn vị yêu vương đích xác tạm thời dừng tay, bởi vì đã xảy ra một chuyện rất trọng yếu. Bạch Trầm yêu vương, Viên Sùng yêu vương, Bá Hống yêu vương, Độc Đàm yêu vương bọn họ đều nhìn về phía Bạch Trầm yêu vương, thủ lĩnh của toàn bộ đại quân yêu tộc lúc này. Có chuyện gì vậy? Bá Hống yêu vương truyền âm hỏi. Bạch Trầm yêu vương từ trong ngực lấy ra một lệnh bài, ánh mắt đảo qua chung quanh, trịnh trọng vạn phần truyền âm nói. Lệnh bài này là Sơn Chủ ban cho ta, nhưng dựa vào đó mệnh lệnh cho toàn bộ đại quân, đồng thời lệnh bài này cũng có thể cảm ứng được lệnh bài của 18 vị đại thống lĩnh, ta có thể xác định, tính đến bây giờ, 18 vị đại thống lĩnh đã chết đủ 9 vị. Chết một nửa rồi sao? Yêu vương đầm độc bị bao phủ bởi xương đen khiếp sợ vạn phần. Không có khả năng, viên sùng yêu vương càng nhịn không được nói. Những đại thống lĩnh này, ở trong phàm tục gần như vô địch, đối thủ của chúng đều là phàm tục của nhân tộc, chết trận một người đều rất khó có được, làm sao có thể ngắn ngủi một lát liền chết một nửa. Ngay từ khi xâm lấn bắt đầu, ta rất nhanh cảm ứng được hai vị đại thống lĩnh chết, Bạch Trầm yêu vương truyền âm nói. Nhưng lúc ấy chúng ta muốn đối phó với ba vị thần tôn Ngọc Dương Cung, ta cũng không muốn các người phân tâm, tạm thời không nói. Nhưng ngay sau đó, ta liên tiếp cảm ứng được đại thống lĩnh mất mạng. Vừa rồi, ta cảm ứng được Đông Nam, Phương Bắc, trong một hô hấp, liên tiếp chết ba vị đại thống lĩnh. Hiện giờ đại thống lĩnh chết trận đã tích lũy được 9 vị, ta phải nói cho các người biết, cứ tiếp tục như vậy, 18 vị đại thống lĩnh sợ sẽ chết sạch. Làm sao có thể như vậy? Yêu tộc đại thống lĩnh ở trong phàm tục, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy, trong chốc lát liền chết 9 vị, ba vị yêu vương còn lại cũng đều nóng nảy. Viên sùng yêu vương nhíu mày nói. Chúng ta cùng đám thần tôn chém giết ở Ngọc Dương Cung này, cũng không phải rất sốt ruột, chính là tin tưởng đại quân yêu tộc có thể san bằng Đông Ninh Phủ. Nếu ngược lại, đại quân yêu tộc chúng ta bị diệt, bốn người chúng ta vẫn chém giết ở đây, có ích lợi gì? Liên tiếp 9 vị đại thống lĩnh bị giết, chỉ có một khả năng. Ánh mắt Bạch Trầm yêu vương lạnh như băng, truyền âm nói. Trong phủ thành Đông Ninh này còn có thần tôn khác, thậm chí có thể không chỉ có một vị, những thần tôn âm thầm này đang tùy ý tàn sát yêu tộc chúng ta. Ba vị yêu vương cũng đều tán thành. Yêu tộc đại thống lĩnh chết một người, còn có thể nói là nhân tộc phàm tục dựa vào cạm bẫy cơ quan, dựa vào mạng người đi liều mạng. Trong thời gian ngắn liên tiếp chết 9 người, bọn họ chỉ nghĩ đến một loại khả năng, thần tôn ra tay. Hơn nữa bọn họ không dám giúp Ngọc Dương cung chủ cùng chúng ta chém giết, chứng tỏ thực lực không đủ, hẳn là thần tôn mới đột phá, rất trẻ tuổi nhỏ bé thần tôn, Bạch Trầm yêu vương truyền âm. Độc Đàm yêu vương, ngươi bây giờ nhanh chóng xuất phát, cầm lệnh bài của ta, đi tới từng vị yêu tộc đại thống lĩnh còn sống, một khi phát hiện có thần tôn xuất hiện, trực tiếp giết chết. Được, ta đi qua, hắc vụ bao phủ Độc Đàm yêu vương vươn cánh tay màu xanh rực rỡ kia, tiếp nhận lệnh bài. Nếu là tân tấn thần tôn, ta nhất định có thể dễ dàng chém giết. Được cửu triệu sơn chủ tuyển tới, nó ở trong nhị trọng thiên yêu vương cũng coi như có chút lợi hại. Ngô! Nó mang theo xương đen, nhanh chóng bay về phía đông nam. Vân Vạn Hải, Mạnh Tiên Cô, Ngọc Dương cung chủ ba vị tự nhiên nhân cơ hội phục dụng đan dược, mau chóng chữa thương, nhưng sắc mặt bọn họ hơi biến đổi, bởi vì bốn vị yêu vương xa xa tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh vị yêu vương hắc vụ bao phủ kia liền rời đi. Vậy yêu vương sao lại rời đi? Mạnh Tiên Cô trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng, nàng lo lắng nhất cho hy vọng của gia tộc Mạnh Xuyên, nhưng giờ phút này cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, ba vị yêu vương còn lại lần nữa điên cuồng giết tới. Giết bọn họ, ba vị Bạch Trầm yêu vương rõ ràng càng thêm liều mạng, bọn họ hiện tại cũng lo lắng cho đại quân yêu tộc bình thường, nếu đại quân yêu tộc bị tàn sát, lần chiến tranh thất bại này, cửu triệu sơn chủ nhất định sẽ nghiêm trị. Oanh! Ngọc Dương cung chủ lại một lần nữa chính diện chống lại. Chỉ có hắn mới có thể chống lại. Nếu hắn ngăn không được, Mạnh Tiên Cô cùng Vân Vạn Hải hai người trọng thương, đều phải trong nháy mắt bị xé nát. Độc Đàm yêu vương cầm lệnh bài trong tay, lập tức cảm ứng được vị trí 18 khối lệnh bài khác, trong đó có 9 khối lệnh bài thành vật vô chủ, hiển nhiên 9 vị đại thống lĩnh kia đã chết. Hả, Liệt Dương đạo viện, Độc Đàm yêu vương lập tức xác định một chỗ. Có hai vị đại thống lĩnh ở đây, một vị đã chết. Một vị ngư yêu đại thống lĩnh còn sống, tiểu thần tôn nhược nhược mới tấn kia, hẳn là còn đang ở Liệt Dương đạo viện, tiếp tục đuổi giết một vị ngư yêu đại thống lĩnh khác. Phải nhanh chóng chạy tới. Độc Đàm yêu vương rất rõ ràng, thần tôn âm thầm đang săn bắn, một khi thành công chém giết đại thống lĩnh yêu tộc, thần tôn sẽ rời đi tìm con mồi mới. Cho nên tìm đại thống lĩnh còn sống, mới có hy vọng thuận đằng mò mẫm, tìm được thần tôn âm thầm kia. Hô! Hắn ở trong Đông Ninh phủ hóa thành một đạo ảo ảnh, phạm vi 10 trượng chung quanh thân thể đều tràn ngập hắc vụ, nơi hắc vụ đi qua, thi thể đều hóa thành một vũng máu, một vài cao thủ nhân tộc ẩn nấp khắp nơi bị sóng hắc vụ này kịp thời, cũng hóa thành máu nước mất mạng. Tuy nói vị Độc Đàm yêu vương này không quá để ý phàm tục, nhưng nếu thuận đường mà nói, hắn vẫn nguyện ý dẫm chết những con kiến nhỏ này. Nhân tộc buồn cười, Độc Đàm yêu vương nhìn các cao thủ phàm tục nhân tộc phát hiện trên đường. Nếu như không phải phải nhanh chóng tìm được thần tôn nhỏ yếu kia, chỉ bằng một mình ta, liền có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở nhất phủ chi địa. khi thực lực đến một trình độ nhất định sau đó, liền sinh ra bản chất khác nhau. Nếu 10 vạn vạn phàm tục đi liều mạng với độc đàm yêu vương, kết quả chính là độc đàm yêu vương cũng sẽ không bị một chút thương tích, mà phàm tục nhân tộc lại sẽ bị giết sạch. Tất nhiên là, chiến tranh chân chính, các phàm tục thấy thế không ổn đã sớm chạy tán loạn, yêu vương lợi hại đến đâu cũng phần thân không có thuật, lúc này liền thể hiện ra tác dụng của đại quân yêu tộc. Nhân tộc phàm tục phục vụ binh dịch, ở thành quan cũng là vì ngăn cản đại quân yêu tộc như châu chấu, về phần yêu vương, đều là đám thần tôn đi ngăn cản. Hô! Độc đàm yêu vương tốc độ nhanh đáng sợ, chạy tới Liệt Dương Đạo Viện. Tại Liệt Dương Đạo Viện. Rút lui! Chúng ta rút lui! Yêu tộc một phương sĩ khí tàn giã, thậm chí đều ở hạ phong, điều này làm cho rất nhiều thống lĩnh yêu tộc bắt đầu hạ lệnh rút lui. Từng đầu yêu quái từ cửa sổ nhảy xuống chạy trốn, đám thống lĩnh yêu tộc lại càng chạy rất nhanh. Giết chúng đi! Giết đám yêu quái này, chiến ý của mọi người trong Liệt Dương Bảo càng thêm cao, từng cây đoàn mâu ném ra xuyên qua thân thể yêu quái, nỏ nỏ tiễn bị bắn ra, càng giống như hồ lô có thể bắn xuyên qua mấy tên yêu quái trên một đường thẳng. Người dân bên trong Liệt Dương Bảo thừa thắng xông lên, đánh chó rơi xuống nước, truy sát đám yêu quái kia. Đám yêu quái cũng có trí tuệ, chúng nó đều nhìn ra được, Giao Long đại thống lĩnh đã chết, Ngư Yêu đại thống lĩnh sợ là cách chết cũng không xa, cho dù Ngư Yêu đại thống lĩnh có thể thoát khỏi mạng sống, vị cao thủ nhân tộc kia chuyển tới tàn sát đám yêu tộc chúng nó chết sẽ nhanh hơn, tình thế nhất định không thể nghịch chiến. Vì vậy, còn không bằng thừa dịp cao thủ nhân tộc cùng Ngư Yêu đại thống lĩnh đánh nhau, mau chóng chạy trối chết. Cao thủ nhân tộc lợi hại hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ có một người, chỉ cần đám yêu quái của chúng chạy đủ xa, và lại đều chạy trốn bốn phía, cho dù vị cao thủ nhân tộc thần bí kia muốn truy kích, lại có thể truy kích bao nhiêu. Chúng nó có thể trốn thoát, nhưng ta lại trốn không thoát. Ngư Yêu đại thống lĩnh đã thi triển cấm thuật, dẫn động thiên địa lực, chung quanh đều bắt đầu hình thành sóng nước cuồn cuộn. Ngư Yêu đại thống lĩnh cầm một cây nĩa vung đao quang ngăn cản Mạnh Xuyên bổ tới. A! Thân ảnh Mạnh Xuyên cực nhanh, nhưng khi tiếp cận Ngư Yêu đại thống lĩnh, trở ngại sóng nước cuồn cuộn làm cho tốc độ Mạnh Xuyên cũng suy giảm ba thành, xuất đao cũng chậm không ít. Ngư Yêu đại thống lĩnh một cây nĩa vung không kẽ hở, hoàn toàn ngăn trở đao của Mạnh Xuyên. Không thi triển tâm hồn lực, ta cùng yêu quái đại thống lĩnh cũng chỉ là thực lực tương đương, Mạnh Xuyên âm thầm lắc đầu. Không thể kéo dài thời gian, ta còn phải mau chóng đến tổ trạch xem một chút. Cô tổ mẫu cũng đã dặn dò mình, để bảo vệ càng nhiều càng tốt. Tuy nói Bát Đại Đạo Viện là mục tiêu đầu tiên của đại quân yêu tộc công kích, nha môn quan phủ, vũ khố quân bị, ngũ đại thần tôn gia tộc còn phải xếp ở phía sau, nhưng dù sao cũng liên quan đến an nguy của 3.000 tộc nhân Mạnh gia, dưới thần tôn yêu vương, mình vẫn có vài phần lực uy hiếp, cũng là nắm chắc đi bảo hộ gia tộc. Đương nhiên nếu là thần tôn cùng yêu vương bên kia Ngọc Dương cung chiến đấu, thần tôn chiến bại mà nói, theo cô tổ mẫu nói, mình cũng chỉ có thể lập tức chạy trối chết. Ngọc Dương cung chủ, cô tổ mẫu bọn họ nhất định có thể thắng, Mạnh Xuyên chỉ có thể chờ đợi như thế. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, chiến đấu lại không ngừng. Lúc trước thử hai đao đều thất bại, Mạnh Xuyên lần thứ hai tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể. Toàn thân mỗi một cây gân cốt, cơ bắp phát lực phối hợp đều tốt hơn rất nhiều, chân nguyên vận chuyển cũng rất nhỏ rất nhiều, kết hợp với tốc độ lực lượng bộc phát nhất thời đại tăng, thực lực cũng trực tiếp vượt qua một tầng lớn. Tốc độ của hắn, Ngư Yêu đại thống lĩnh trợn tròn mắt, lúc trước cao thủ nhân tộc giết Giao Long đại thống lĩnh cũng là tốc độ đáng sợ như vậy. Mặc dù có sóng nước trùng trùng điệp điệp ngăn trở, thân ảnh lôi đỉnh kia vẫn nhanh như trước không thể tưởng tượng nổi, Ngư Yêu đại thống lĩnh miễn cưỡng kịp phản ứng trong đầu. Một cây dĩa trong tay vừa mới huy động một nửa, đao quang liền đâm thủng vị trí mi tâm của nó, xuyên qua đầu đầu trâu của nó, ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Ngư Yêu đại thống lĩnh, đồng dạng mất mạng. Ngư Yêu đại thống lĩnh thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống, làm mặt đất đều chấn động khói bụi. Ngư Yêu đại thống lĩnh cũng đã chết. Mau chạy đi! Mau chạy đi! Đám yêu quái vốn đang chạy trốn, một đám hận không thể sinh thêm mấy chân, điên cuồng chạy trốn. Mạnh Xuyên nhìn lướt qua, toàn bộ phân tán chạy trốn, mình đuổi theo một phương hướng nhiều nhất giết 3 năm yêu quái bình thường mà thôi, thật không đáng lãng phí thời gian của mình. Ngô! Mạnh Xuyên trực tiếp chạy về phía Liệt Dương Bảo, hắn muốn xem tình huống của Thất Nguyệt. Làm đẹp! Quá lợi hại! Mạnh Sư Huynh, ngươi là Đại Sư Huynh Bát Đại Đạo Viện chúng ta, có các đệ tử Liệt Dương Đạo Viện cao giọng kích động hô. Mạnh công tử quá lợi hại! Một người liền chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, các quan binh, cựu chiến binh đã nghỉ hưu cũng tán thưởng, ai nấy đều vui vẻ, đều nhìn Mạnh Xuyên xa xa chạy tới liền dương bảo, bọn họ đương nhiên quen biết Mạnh công tử danh đầy Đông Minh phủ. Đột nhiên sắc mặt bọn họ đều thay đổi, cả đám đều nhìn về phía xa xa. Liễu Thất Nguyệt vốn dựa vào vách tường thân thể suy yếu, cũng cười nhìn Mạnh Xuyên chạy tới, nhưng bỗng nhiên nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạnh sư huynh cẩn thận. Mạnh công tử, cẩn thận phía sau. A Xuyên, cẩn thận. Một mảnh kinh hô. Mạnh Xuyên ngay từ đầu còn chưa phát hiện, nhưng phạm vi cảm ứng của hắn chừng một dặm, khi đối phương đến gần phạm vi một dặm, hắn lập tức nhận ra một cỗ khí tức khủng bố đáng sợ, khí tức kia mãnh liệt, so với khí tức của cô tổ mẫu đã từng xem qua hắn còn mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên cũng có do cô tổ mẫu trọng thương suy yếu. Khí tức đáng sợ như vậy, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại. Áo! Nửa phía sau bầu trời đều là một mảnh xương đen mênh mông, lúc tồn tại khủng bố cách Mạnh Xuyên một dặm, hắc vụ kia đã lan tràn phạm vi trăm trượng, khoảng cách từ Mạnh Xuyên cũng chỉ còn lại không đến trăm trượng. Hô! Vị tồn tại kia, lấy tốc độ kinh người đến gần, tốc độ so với Mạnh Xuyên còn nhanh hơn nhiều. Che khuất nửa bầu trời xương đen mênh mông, cơ hồ đảo mắt đã đến trước mặt Mạnh Xuyên, phạm vi cảm ứng 10 trượng của Mạnh Xuyên cũng nhận thấy vô số con rắn đen nhỏ to như bụi bặm trong xương đen, nơi đi qua, số lượng lớn thi thể vốn đang nằm trong liệt dương đạo viện đều nhanh chóng hóa thành một vũng máu, giờ phút này vô số tiểu hắc xà này hình thành hắc vụ đang thôn phệ mà đến. Giết chết hai gã đại thống lĩnh, dĩ nhiên là một gã phàm tục, nó thực sự làm ta ngạc nhiên, một đạo khàn khàn lạnh như băng thanh âm từ chỗ sâu trong xương đen truyền đến. Là yêu vương, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng, là yêu vương sánh ngang với thần tôn. Xương đen bao phủ bầu trời. Mạnh Xuyên lúc này chỉ có hai lựa chọn, một là chạy trốn về phía trước, dù sao độc đàm yêu vương cách hắn còn hơn trăm trượng, lợi dụng tốt khoảng cách trăm trượng này cũng có thể gia tăng một tia sinh cơ, thứ hai là bị hắc vụ nuốt chừng. Ta ngược lại muốn thử xem yêu vương vớt cuộc lợi hại bao nhiêu. Mạnh Xuyên không lựa chọn chạy trốn về phía trước là liệt dương bảo. Hắc vụ tràn ngập trăm trượng, nếu đi ngang qua liệt dương bảo phải chết bao nhiêu người, trốn vào sâu trong địa đạo có lẽ có thể tránh được một kiếp, nhưng Thất Nguyệt bọn họ ai nấy đều không thể trốn vào địa đạo, đều sẽ hóa thành máu. Mạnh Xuyên không chút do dự tâm hồn lực dung nhập vào thân thể, đây là lần đầu tiên hắn nhiều năm như vậy cùng một vị yêu vương tiến hành đánh nhau, dưới tử vong uy hiếp hắn kiệt lực khống chế mỗi một phần lực lượng ẩn chứa trong thân thể, tâm hồn lực phối hợp với hắn, khai thác tiềm lực thân thể. Giờ khắc này hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lôi đình thân ảnh. Ngô! Hắn hóa thành một tia chớp liền nghênh đón vọt vào trong xương đen. Đây là tốc độ nhanh nhất Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy bộc phát. So với tốc độ bộc phát của hắn khi hắn giết ba vị yêu tộc đại thống lĩnh còn nhanh hơn. Hiển nhiên yêu vương mang đến áp lực quá lớn. Độc đàm yêu vương đang dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Mạnh Xuyên chẳng những không chạy, ngược lại chủ động nghênh đón, khiến cho khoảng cách trăm trượng của nhau trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Tốc độ thật nhanh, độc đàm yêu vương lắp bắp kinh hãi. Xương độc thật đáng sợ, Mạnh Xuyên vọt vào hắc vụ, liền lập tức nhận thấy từ thân thể biểu chân nguyên bị điên cuồng ăn mòn, may mà tâm hồn lực khống chế, chân nguyên vận chuyển cũng kín đáo gấp 10 lần, lực chống cự tăng lên rất nhiều. Một thời gian hô hấp, hộ thể chân nguyên của ta sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, nhất định phải nhanh. Mạnh Xuyên trong nháy mắt đã đến gần yêu vương đầm độc, xương đen bên ngoài cơ thể yêu vương càng thêm nồng đậm. Nhưng lĩnh vực 10 trượng khiến Mạnh Xuyên thấy rõ bộ dáng của đối phương, đây là hình người xà yêu toàn thân có làn da xanh rực rỡ, tay cầm một cây trường mâu, con người màu xám trong lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên. Giết! Mạnh Xuyên sát ý ngút trời, trong nháy mắt tới gần, một đạo đao quang liền sáng lên. Lôi đỉnh cực hạn rút đao thức, đao quang như nước, chém giết vị yêu vương này. Yêu vương thì sao? Cũng chỉ là sinh mệnh đặc thù một chút, cũng có thể giết. Mạnh Xuyên tự nhận mình là ngưng đan cảnh giới. Thần tôn căn cơ so với đồng thế hệ thâm hậu hơn nhiều, liền có được thực lực nửa bước thần tôn, tâm hồn lực bộc phát, không phải không thể uy hiếp một phen yêu vương. Suy suy suy. Một đao bổ ra, cắt vào trên hắc vụ bên ngoài thân yêu vương ở đầm độc, hắc vụ hộ thể này vô cùng cứng cỏi, uy lực một đao của Mạnh Xuyên bị suy yếu nặng nề, chỉ bổ vào hắc vụ ước chừng một tấc liền hoàn toàn dừng lại, mình toàn lực một đao thế nhưng chỉ có thể bổ ra một tấc hắc vụ, mà hắc vụ hộ thể của yêu vương lại có chừng ước chừng trượng. Một đao này khiến Mạnh Xuyên hoàn toàn lạnh lòng. Khoảng cách là quá lớn. Nó quá lớn. Độc đàm yêu vương tự tiếu phi tiếu nhìn một màn này, hắn đều khinh thường huy động trường mâu ngăn cản, mặc cho Mạnh Xuyên một đao bổ vào trên hộ thể hắc vụ của hắn. Hắn rất vui vẻ nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của thiên tài phàm tục này. Chạy trốn, Mạnh Xuyên bổ ra một đao, trong nháy mắt thì triển thần tôn cấm thuật, trong cơ thể từng khiếu huyệt đều bắt đầu bộc phát chân nguyên mạnh hơn, gần cốt cơ bắp toàn thân bắt đầu bộc phát siêu cực hạn, phối hợp với tâm hồn lực, hắn dùng tốc độ vượt xa vừa rồi, hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện thẳng về phía xa xa, nhanh chóng chạy trốn, tốc độ nhanh Độc Đàm Yêu Vương đều có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Độc Đàm Yêu Vương liền lập tức đuổi theo. Đó là một vị yêu vương rất đáng sợ, bên trong Liệt Dương Bảo, trung viện trưởng và rất nhiều lão binh kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền đoán ra nguồn gốc của xương đen đáng sợ kia nhất định là một vị yêu vương. Chúng ta xong rồi. Mau chạy trốn, tách ra chạy trốn, tất cả các cựu chiến binh lo lắng hét lên. Nhưng đi theo bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Mạnh Xuyên hóa thành một đạo thân ảnh thiểm điện chủ động vọt vào hắc vụ, rất nhanh xuyên thấu phạm vi hắc vụ. Từ đầu kia của xương đen thoát ra, nhanh chóng chạy trốn về phía xa xa. Hắc vụ cũng nhanh chóng co rút lại, co rút đến phạm vi chỉ có 10 trượng. Trong hắc vụ mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh yêu vương cao 2-3 trượng đuổi giết Mạnh Xuyên. Hai người vừa chạy vừa đuổi theo, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Mạnh công tử là vì cứu chúng ta, chạy theo một hướng khác, dẫn tên yêu vương kia đi, sắc mặt trung viện trưởng cũng không đẹp. Vì cứu chúng ta, rất nhiều quan binh, đệ tử đạo viện đều trầm mặc. Có lẽ đối với toàn bộ Đông Ninh Phủ mà nói, đối với cả người mà nói, Mạnh công tử so với mấy ngàn tính mạng của chúng ta quan trọng hơn, một vị lão giả gãy tay trầm thấp nói. Những người khác im lặng, bọn họ có người, nguyện ý dùng mạng của mình đổi lấy Mạnh Xuyên còn sống, nhưng nhiều người vẫn muốn sống. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn từ xa, đã không nhìn thấy bóng dáng Mạnh Xuyên, nhưng nàng vẫn nhìn phương hướng kia, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt. Mạnh Xuyên sau khi lao ra khỏi hắc vụ, liền đình chỉ ngay việc sử dụng tâm hồn lực chỉ còn sót lại rất ít. Chạy trốn, Mạnh Xuyên thi triển thần tôn cấm thuật, làn da đều hơi phiếm hồng, hóa thành một đạo tia chớp liều mạng chạy trốn. Vừa rồi ngươi thi triển chiêu số gì, sao thực lực tăng lên nhiều như vậy, Độc Đàm Yêu Vương thu liễm hắc vụ, vẻn vẹn chỉ duy trì phạm vi 10 trượng, lúc trước bộc phát ra phạm vi 100 trượng là vì nhất cử bắt được Mạnh Xuyên, ai ngờ tốc độ bộc phát của Mạnh Xuyên thật sự kinh người, so với tốc độ nhị trọng thiên yêu vương của hắn còn nhanh hơn. Tốc độ của ngươi thật sự có chút dọa ta, đáng tiếc, đao pháp của ngươi yếu hơn nhiều lắm, hơn nữa tốc độ hiện tại của ngươi cũng chậm lại. Mạnh Xuyên cũng hiểu được chênh lệch, yêu vương cường đại là toàn phương vị cường đại. Mình trung quy vẫn là phàm tục, rất nhiều phương diện thiếu quá nhiều, ở trong phàm tục có thể xưng hùng, đối mặt thần tôn yêu vương trung quy kém quá xa. Ngươi trốn không thoát, yêu vương đầm độc phía sau vung tay lên, ngón tay chỉ một chút liền bắn ra một đạo lưu quang, sắc bén vô cùng, uy lực so với lôi đình cực hạn rút đao thức mạnh mẽ dung nhập tâm hồn lực bộc phát còn đáng sợ hơn nhiều. Ầm ầm, một đạo lưu quang này bắn tới, Mạnh Xuyên cảm ứng được một đạo khí tức nồng đậm như viên thuốc bắn tới, tự nhiên trước một bước né tránh. Lưu quang bắn xuyên qua một gốc đại thụ bên cạnh, đem thân cây đại thụ bắn ra một lỗ thủng, lại hướng phía trước bay ra mấy chục trượng, oanh kích ở một tòa giả sơn mới nổ tung. Tiện tay chỉ một cái, đáng sợ như vậy, đây có phải là yêu vương không? Mạnh Xuyên càng thêm rõ ràng hiểu được chênh lệch bản thân, mình lại dám hướng đối phương xuất đao, thật sự là người vô tri không sợ hãi. Thế nhưng lại tránh được, Độc Đàm Yêu Vương đuổi theo, tiện tay chỉ một cái. Một ngón tay chỉ lưu quang bắn ra. Mỗi một đạo lưu quang hoặc là ở trên mặt đất bắn ra một lỗ thủng tối như mực, hoặc là liên tiếp xuyên qua vách tường nhà dân nhiều tầng, uy lực làm cho Mạnh Xuyên run rẩy. May mắn cách nhau gần 100 trượng, Mạnh Xuyên tuy rằng liều mạng chạy trốn, không có nhìn về phía sau, lại có thể rõ ràng cảm ứng được từng đạo lưu quang hình viên kia đánh tới, tự nhiên có thể sớm né tránh. Hừ hừ, năm ngón tay phẫn nộ của Độc Đàm Yêu Vương đồng thời bắn ra từng đạo lưu quang, bất chấp tiết kiệm yêu lực trong cơ thể, nhưng Mạnh Xuyên vẫn rất trơn trượt, phảng phất như có mắt phía sau có thể tránh ra trước. Một phàm tục, có thể dễ dàng chém giết yêu tộc đại thống lĩnh, lúc trước giao thủ với ta trong nháy mắt tốc độ bộc phát, so với nhị trọng thiên yêu vương ta còn nhanh hơn một chút. Mặc dù các khía cạnh khác là yếu, nhưng hắn chỉ là phàm tục, lợi hại như vậy, tuyệt đối xem như thiên tài tuyệt thế trong phàm tục, thiên tài tuyệt thế như vậy, treo thưởng rất cao, Độc Đàm Yêu Vương đối với Mạnh Xuyên rất có hứng thú. Thần tôn tuy rằng cường đại, nhưng một ít thần tôn nhỏ yếu mới tấn công, đối với yêu tộc uy hiếp là có thể xem nhẹ. Ngược lại là thiên tài tuyệt thế trong phàm tục, tiềm lực mới đáng sợ, sau khi trở thành thần tôn, cũng có hy vọng trở thành cường giả khủng bố trong thần tôn. Cho nên có thể coi là thiên tài tuyệt thế, yêu tộc đều sẽ có giải thưởng khổng lồ. Trong mắt yêu vương đầm độc, người trẻ tuổi trước mắt này có thể đổi lấy giải thưởng khổng lồ. Thân pháp này của ta không đủ nhanh à, cũng được, vì một vị thiên tài, liền ngẫu nhiên thi triển hạ cấm thuật đi. Cấm thuật chỉ cần thời gian ngắn một chút ảnh hưởng vẫn còn tương đối nhỏ. Đầu đàm yêu vương tâm niệm vừa động, yêu lực đột nhiên bộc phát. Trong cảm ứng của Mạnh Xuyên, khí tức của vị yêu vương phía sau đột nhiên cuồng bạo, tốc độ cũng tăng vọt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với nhau. Không tốt, Mạnh Xuyên trong lòng càng thêm lo lắng. Khoảng cách gần trăm trượng của nhau, kịch liệt rút ngắn, 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng, tốc độ rút ngắn rất nhanh. Hứ, Mạnh Xuyên thi triển thần tôn cấm thuật mặc dù rất nhanh, một đường xẹt qua rất nhiều nhà dân, rất nhiều phế tích, từng dòng sông, nhưng yêu vương phía sau thi triển cấm thuật rõ ràng nhanh hơn. Tâm hồn lực, cuối cùng một chút tâm hồn lực còn sót lại, Mạnh Xuyên lại bộc phát, tốc độ lại tăng vọt, cố gắng kéo dài khoảng cách với nhau, nhưng rất nhanh tâm hồn lực hao hết, khoảng cách giữa hai bên miễn cưỡng kéo dài đến 60 trượng, lại lần nữa thu nhỏ lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mạnh Xuyên liều mạng chạy trốn. Tất nhiên là hắn không muốn chết. Trên người hắn gánh vác hy vọng gia tộc, hắn cũng không hoàn thành lời thề chúc mộ mẫu thân, trở thành thần tôn, hắn thậm chí còn chưa giết chết một yêu vương. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn có quá nhiều khát vọng, cam tâm chết như thế nào? Chạy trốn a, ý niệm mãnh liệt trong lòng Mạnh Xuyên, làm chân nguyên thân thể kết hợp cũng càng sâu hơn vài phần, tốc độ lại tăng lên hai thành. Trong truyền thuyết, thân thể có tiềm lực rất lớn, bình thường chiến đấu phát huy ra chỉ là phần nổi của tảng băng sơn tiềm lực thân thể. Nếu là một gã thần tôn vô cùng cường đại, đến thao túng thân thể này, thực lực bộc phát có lẽ gấp 10 lần mấy chục lần. Nhưng sau khi Mạnh Xuyên ở tuyệt cảnh tốc độ tăng lên hai thành, liền đến cực hạn của hắn. 30 trượng, 20 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên rõ ràng cảm ứng được cỗ khí tức phía sau càng ngày càng gần. Mạnh Xuyên ta, sắp chết ở đây sao? Chết trong tay một yêu vương. Mạnh Xuyên giờ khắc này trong lòng bi thương không cam lòng, lại không có biện pháp gì. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, Mạnh Xuyên cũng không buông tha, hắn kiệt lực thi triển thân pháp, chui về một vài chỗ hẻo lánh hẹp nhỏ. Độc đàm yêu vương có thân hình khổng lồ cao 2-3 trượng, Mạnh Xuyên hy vọng những địa phương nhỏ hẹp này có thể ảnh hưởng đến đối phương một chút. Hô, nhưng mà độc đàm yêu vương giống như một trận gió, chỉ là dẫm xuống mái ngói, dẫm xuống cành cây, liền nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần, tiến vào phạm vi 10 trượng lĩnh vực. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được làn da xanh rực rỡ của đối phương, con ngươi màu xám mang theo hưng phấn. Làm thế nào để trốn thoát, chạy ở đâu? Trái tim Mạnh Xuyên càng ngày càng lạnh. Oanh! Bỗng nhiên trong phạm vi một dặm cảm ứng của Mạnh Xuyên, phương Bắc bỗng nhiên có một đạo khí tức khủng bố xuyên qua không trung, tốc độ nhanh đáng sợ. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ, đó là một cây đoàn mâu mang theo khí tức huyết sắc, đoàn mâu xé rách không khí, làm không khí đều nổ tung, trong nháy mắt liền xuyên qua một dặm hướng độc đàm yêu vương. Độc đàm yêu vương kinh hãi, một đoàn mâu khủng bố này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, cũng không dám dùng hộ thể hắc vụ ngăn cản, mà là huy động binh khí trường mâu trong tay. Ngăn đoàn mâu ngăn đi. Yêu vương muốn chết, phẫn nộ giống giận, phảng phất lôi thần giống giận vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập huyết khí chạy như bay tới, đồng thời lại lần thứ hai ném ra cây đoàn mâu thứ hai. Ầm ầm, từng cây đoàn mâu bắn ra, sát ý ngút trời. Yêu vương đầm độc liên tiếp ngăn cản, lại để cho Mạnh Xuyên nhân cơ hội chạy trốn thật xa. Có phải vậy không? Mạnh Xuyên sững sờ nhìn thân ảnh tràn ngập huyết khí xông về phía yêu vương. Trong cảm ứng của hắn, khí tức của một thân ảnh kia rất cường đại, nhưng là bản chất của nó, cùng khí tức của phụ thân Mạnh Đại Giang giống nhau như đúc, chỉ là bạo liệt gấp mấy chục lần, đạt tới trình độ khủng bố. Đồng dạng sinh mệnh khí tức, hơn nữa Mạnh Xuyên xuyên thấu qua huyết khí tràn ngập kia, có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng người bên trong. Đó là phụ thân gầy đi đại khái 30 cân, không còn mập mạp nữa, mà có vẻ khôi ngô. Bắt đầu từ năm 6 tuổi, phụ thân hắn bắt đầu dần dần béo lên, hắn nhận ra nam tử đó là cha của mình. Đó là cha ta, Mạnh Xuyên có chút mông lung. Người cha mập mạp cười hớn hở mỗi ngày. Cái kia từ nhỏ đã dạy mình đao pháp, sau đó mình đạt tới vô lậu cảnh, trong tỷ thí lần lượt thua phụ thân mình. Chính mình vẫn cho rằng, phụ thân chỉ là ngộ gia thế vô lậu cảnh cao thủ. Ngay cả ngưng đan cũng không thành công phàm tục cao thủ bình thường. Cô tổ mẫu dốc hết lực gia tộc mới đổi lấy thiên địa kỳ chân một giọt thần tôn ngọc tủy dịch, mà phụ thân lại xuất ra băng tâm quả cùng với tinh linh thảo hai kiện thiên địa kỳ chân. Khi đó mình liền ý thức được phụ thân có bí mật lớn, chỉ là không nghĩ tới phụ thân lại là thần tôn. Ha ha, quả thật âm thầm cất giấu thần tôn, độc đàm yêu vương khàn khàn cười nói. Hơn nữa còn là một vị luyện thể thần tôn, nhân tộc thần tôn các ngươi luyện thể nhất mạch. Thô sơ không chịu nổi, đạt tới đại nhật cảnh chính là cực hạn đi. Giết ngươi là đủ rồi. Huyết khí tràn ngập sát ý của Mạnh Đại Giang ngút trời, vò tới gần trong nháy mắt rút đao, một đao liền tức giận bổ về phía Độc Đàm Yêu Vương. Chỉ bằng một thần tôn mới tấn công của ngươi. Độc Đàm Yêu Vương cười nhạo, nhất thời có hai hắc vụ hóa thành hắc xà quấn quanh Mạnh Đại Giang, nhưng khi những con hắc vụ đại xà quấn quanh trên người Mạnh Đại Giang bị huyết khí trở ngại, liền cắt giảm chín thành, còn lại một chút ảnh hưởng trên người Mạnh Đại Giang rất nhỏ. Luyện thể thần tôn, không tu chân nguyên, chuyên tu thân thể, ngăn cản một chút độc khí vẫn rất thoải mái. Luyện thể thần tôn có chút đặc thù, Yêu Vương đầm đầu khẽ nhíu mày, cầm trường mâu trong tay cũng cận chiến qua, trường mâu vung lên liền khuấy động hư không, làm một ít kiến trúc chung quanh đều bị ảnh hưởng sụp đổ, trường mâu đáng sợ kia liền trực tiếp đâm về phía Mạnh Đại Giang. Yêu Vương, chịu chết! Mạnh Đại Giang hai tròng mắt đỏ như máu, hắn đã sớm thi triển thần tôn cấm thuật, cực kỳ điên cuồng không hề giữ lại, đao quang gào thét chém giết về phía Độc Đàm Yêu Vương. Suýt chút nữa, thiếu chút nữa nhi tử trọng yếu nhất trong sinh mệnh của hắn sẽ bị Yêu Vương này giết chết. Lúc yêu tộc xâm lấn, hắn và Liễu Dạ Bạch đang đi Bắc Thành kiểm tra nhiệm vụ, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông của Ngọc Dương Cung, kinh hãi thất sắc, hai người bọn họ lập tức phân công công việc. Liễu Dạ Bạch dọc theo một phương hướng đi tới, là hướng Liệt Dương Đạo Viện chạy đi, cũng sẽ đi ngang qua các đạo viện gia tộc khác. Mạnh Đại Giang là dọc theo một hướng khác, sẽ đi ngang qua tổ trạch Mạnh Thị, Kính Hổ Mạnh Phủ, nơi hai người đi qua tự nhiên sẽ chém giết đại thống lĩnh yêu tộc gặp phải. Bất quá hai người bọn họ cũng đều là tân tấn thần tôn cấp độ, dưới tình huống không thi triển cấm thuật, tốc độ cũng tương đương với Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là người đầu tiên chạy tới Liệt Dương Đạo Viện, ngược lại so với Liễu Dạ Bạch chạy tới trước một bước. Sau đó Mạnh Xuyên bị Độc Đàm Yêu Vương đuổi giết, hai người vừa chạy vừa đuổi theo, đảo mắt đã mấy dặm, động tĩnh kia cũng khá lớn, xa xa khiến Mạnh Đại Giang chú ý. Ở khoảng cách xa, hắn chỉ có thể thi triển cấm thuật, trước tiên ném đoàn mâu đi cứu nhi tử. Cuối cùng cũng cứu được. Bất quá nhi tử thiếu chút nữa bị giết, vẫn làm cho Mạnh Đại Giang tràn đầy tức giận, hắn điên cuồng toàn lực bộc phát, một đao điên cuồng giận dữ chém tới, đều hình thành một mảnh đao quang chiều chiều. Dám đấu với ta, thật sự là muốn chết à? Độc Đàm Yêu Vương tự nhiên có sức mạnh đối mặt với một vị thần tôn mới tấn, trường mâu cán nuốt qua. Một vị luyện thể mới tấn thần tôn, một vị nhị trọng thiên yêu vương cứ như vậy chính diện va chạm. Ầm ầm, phảng phất như trời lở đất nứt. Mạnh Xuyên dừng thần tôn cấm thuật đứng ở xa xa, tuy rằng cả người đau đớn kinh mạch đau đớn, nhưng hắn vẫn khẩn trương nhìn xa như trước. Phụ thân cùng vị yêu vương trong hắc vụ kia đang đánh nhau, hai người mỗi một lần va chạm uy thế đều đáng sợ hơn nhiều. Phụ thân tùy ý một đao, so với lôi đình cực hạn rút đao thức liều mạng của Mạnh Xuyên mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa trong nháy mắt đã bổ ra hơn trăm đao quang, điên cuồng bổ vào. Phụ thân cũng tu luyện khoái đao, Mạnh Xuyên có thiên phú khoái đao, có lẽ cũng có nguyên nhân di truyền của phụ thân. Chỉ là mọi người đều nói, đệ nhất khoái đao Đông Ninh Phủ là Kính Hồ Đạo Viện viện trưởng Cát Ngọc, thậm chí bây giờ Mạnh Xuyên cũng vượt qua các viện trưởng. Mà hôm nay nhìn thấy khoái đao của phụ thân, mới biết được phụ thân đáng sợ. Đây mới là thần tôn chân chính. Thần tôn là toàn phương diện cường đại, tốc độ lực lượng dẻo dai, thậm chí tính bền bỉ chiến đấu đều phi thường khủng bố, phụ thân còn vẹn vẹn chỉ là một gã thần tôn mới tấn. Một ảo ảnh mơ hồ đi tới Liệt Dương Đạo Viện, chính là Liễu Dạ Bạch. Thất Nguyệt, Liễu Dạ Bạch nhìn thấy máu nước khắp đạo viện, còn có rất nhiều thi thể, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Ta đến trễ sao? Đi theo hắn liên tục hướng Liệt Dương Bảo xa xa sông tới. Ngô! Nhanh chóng đi tới Liệt Dương Bảo một cửa sổ vào. Ngươi là một cựu chiến binh nghỉ ngơi bên cửa sổ đang băng bó vết thương cho đồng bạn, kinh ngạc nhìn thấy một nam tử mặc đồ đen xuất hiện ở một bên. Thất Nguyệt, Liễu Dạ Trắng một cái liền nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt xa xa dựa vào vách tường sắc mặt tái nhợt, liền kích động xông tới, trong bảo rất nhiều người đang nghỉ ngơi, cũng nhìn thấy Liễu Dạ Bạch xông tới. Cha, Liễu Thất Nguyệt kinh ngạc hô. Là Liễu huynh tới rồi. Trung viện trưởng gật đầu, trong bọn họ không ít người cũng đều biết Liễu Dạ Bạch, dù sao cũng là đại cao thủ ngộ ra thế, ở Đông Ninh Phủ phàm tục cũng là địa vị khá cao. Liễu Dạ Bạch nắm tay nữ nhi, cẩn thận dò xét một chút, nhíu mày nói. Người thi triển thần tôn cấm thuật, một tháng kế tiếp, ngươi phải hoàn toàn nghỉ ngơi, đừng vận dụng chân khí trong cơ thể nữa, cũng đừng luyện cung tiễn nữa. Vâng, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Liễu huynh, trung viện trưởng thì liền nói. Vừa rồi nữ nhi Liễu Thất Nguyệt của ngươi, khi yêu tộc giết tới lại thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng Thần Thể. Phượng Hoàng Thần Thể huyết mạch, Liễu Dạ Bạch sửng sốt, vừa kinh hỉ lại tâm tình phức tạp. Cha, Liễu Thất Nguyệt lại lo lắng nói, vừa rồi là A Xuyên tới, cứu toàn bộ Liệt Dương Đạo Viện, bất quá có một vị yêu vương tản ra hắc vụ đuổi giết tới, A Xuyên dẫn yêu vương kia đi, chúng ta phải tìm cách cứu hắn. Yêu vương đang đuổi giết Mạnh Xuyên, Liễu Dạ Bạch biến sắc. Là hướng nào? Phương hướng đó, Liễu Thất Nguyệt liên tục chỉ ra bên ngoài. Nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm lần nữa, lập tức thả pháo hoa cầu cứu, Liễu Dạ Bạch trịnh trọng nói, lập tức liền hóa thành ảo ảnh lao ra cửa sổ. Cha, đó là yêu vương, người đừng lỗ mãng, Liễu Thất Nguyệt cũng hoảng hốt. Yên tâm, cha sẽ không muốn chết, thanh âm Liễu Dạ Bạch vang lên bên tai nữ nhi, người đã nhanh chóng chạy về phía xa xa. A, Mạnh Đại Giang bay ngược ngã sập một tòa tử lâu tàn phá, khóe miệng có vết máu. Thật không hổ là luyện thể thần tôn, thân thể đủ mạnh, cùng ta chiến đấu lâu như vậy còn có thể chịu được được, Độc Đàm yêu vương âm âm cười lạnh, bất quá trong lòng hắn lại có chút đau khổ. Hắn muốn một cổ tác khí giết tân tấn thần tôn này, cho nên vẫn duy trì cấm thuật, hắn thi triển cấm thuật thời gian cũng có 5 hô hấp, tính tương đối lâu, duy trì tiếp tục, thiệt hại sẽ sâu sắc hơn. Nhưng thần tôn mới tấn công của nhân tộc này trước mắt là luyện thể thần tôn, vốn nổi danh là sinh mệnh lực mạnh, muốn giết chết một vị luyện thể thần tôn so với giết chết 3 vị thần tôn bình thường còn khó hơn, chỉ là con đường luyện thể thần tôn này nhất định là không có tiền đồ, toàn bộ hệ thống tu hành luyện thể đạt tới đại nhật cảnh chính là cực hạn. Sắc mặt Độc Đàm yêu vương bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía xa xa, nơi đó có một đạo khí tức khủng bố cũng bộc phát vọt tới, chính là Liễu Dạ Bạch hóa thành một đạo ảo ảnh. Cuối cùng ngươi cũng đến đây, Mạnh Đại Giang cười to. Mau tới, cùng ta liên thủ giết yêu vương này. Ha ha ha, ngươi vẫn cần ta hỗ trợ, Liễu Dạ Bạch cười to, cũng trong nháy mắt rút kiếm đánh về phía Độc Đàm yêu vương. Huynh đệ chúng ta cùng nhau làm thịt yêu vương này. Ai cho các ngươi lá gan, dám đấu với ta, Độc Đàm yêu vương đều tức giận, hắn tốt xấu gì cũng là nhị trọng thiên yêu vương, hai gã thần tôn mới tấn trước mắt lại muốn liên thủ giết hắn. Nó chỉ đơn giản là buồn cười. Độc Đàm yêu vương phẫn nộ, khói độc màu đen tăng vọt, nhanh chóng tràn ngập phạm vi chung quanh ước chừng trăm trượng. Dùng độc, bên ngoài thân Liễu Dạ Bạch cũng có xương đen lưu truyền, giờ phút này hắc vụ cũng tràn ngập, phạm vi nó tràn ngập, bước bách những độc vụ kia đều lùi bước. Lĩnh vực, Độc Đàm yêu vương cả kinh, trong thần tôn có cao thủ am hiểu lĩnh vực, Mạnh Tiên Cô của Mạnh gia chính là người nổi bật trong đó, độc vụ của hắn hoàn toàn bị khắc chế. Hôm nay lại gặp được một vị cao thủ am hiểu lĩnh vực bao phủ phóng thích, làm cho Độc Đàm yêu vương phảng phất rơi vào vũng bùn. Giết, giết! Mạnh Đại Giang chính diện vọt tới, Liễu Dạ Bạch cầm lợi kiếm ở một bên cũng giết tới. Chính diện giao thủ, ta đều có thể diệt sát hai người các ngươi. Độc Đàm yêu vương vung trường mâu, lực lớn vô cùng công kích, Mạnh Đại Giang lại thi triển đao pháp chính diện ngạnh kháng, Liễu Dạ Bạch lại xuất quỷ nhập thần lần lượt đánh lén. Thậm chí ở trong lĩnh vực hắc vụ, bắt đầu xuất hiện ước chừng 7 Liễu Dạ Bạch, mỗi một Liễu Dạ Bạch đều lặng yên không một tiếng động đánh lén, lại nhanh chóng lui vào trong hắc vụ biến mất. Cút đi! Trường mâu của yêu vương Độc Đàm đào qua, quét trúng một gã Liễu Dạ Bạch, thân thể Liễu Dạ Bạch tán loạn thành xương đen, hiển nhiên không phải chân thân. Oanh! Mạnh Đại Giang một đao chém vào đầu, Độc Đàm yêu vương vội vàng ngăn trở. Hứ! Một gã khác là Liễu Dạ Bạch từ trong hắc vụ chạy ra. Một kiếm nhanh như tia chớp đâm vào lưng Độc Đàm yêu vương. Nhưng Độc Đàm yêu vương bên ngoài thân chừng dày chừng trượng hộ thân hắc vụ vô cùng cứng cỏi, Liễu Dạ Bạch một kiếm miễn cưỡng xuyên qua hắc vụ, sau đó ở trên người Độc Đàm yêu vương vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo vết thương đã kiệt lực. Liễu Dạ Bạch đồng tử co rụt lại, lập tức lui về phía sau né tránh. Chỉ thấy Đông Ninh thành trong đó một chỗ dân cư phế tích khu, hai gã thần tôn đánh chết Độc Đàm yêu vương, uy thế kia làm cho Mạnh Xuyên xa xa nhìn sợ hãi. Càng thêm rõ ràng nhận ra bản thân cùng thần tôn chênh lệch, phàm tục đến thần tôn, đích thật là một bước lên trời, chênh lệch cũng là lớn kinh người. Phụ thân ta dựa theo yêu vương này nói, là một gã luyện thể thần tôn, hắn chính diện ngạnh kháng yêu vương kia, mà Liễu Thúc thì càng thêm trơn trượt, lần lượt đều là đánh lén, chưa bao giờ cứng đối cứng, hai người bọn họ phối hợp thật tốt, hẳn là đã phối hợp rất nhiều lần rồi. Mạnh Xuyên nhìn phụ thân cùng Liễu Dạ Bạch phối hợp hoàn mỹ, một người cứng rắn giết, một người âm hiểm đánh lén. Độc Đàm yêu vương mỗi lần nóng nảy muốn đuổi giết Liễu Dạ Bạch đều bị Mạnh Đại Giang ngăn trở. Trong chiến đấu chém giết, Độc Đàm yêu vương đảo mắt đã trúng hơn 10 kiếm, trong hơn 10 kiếm có 2 kiếm uy lực cực lớn, khiến Độc Đàm yêu vương đều thương thế không nhẹ. 18 vị yêu tộc đại thống lĩnh hiện giờ đã chết ước chừng 12 vị, từ sau khi hai gã thần tôn này cùng ta chiến đấu, thời gian dài như vậy, không còn đại thống lĩnh nào bị giết nữa, Độc Đàm Yêu Vương trong lòng lại tính toán. Xem ra, thần tôn âm thầm chính là hai vị này, bọn họ rõ ràng chỉ là thần tôn đan vân cảnh vừa mới đột phá, tương đương với nhất trọng thiên yêu vương mà thôi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phi thường phong phú, phối hợp cũng cực tốt, liên thủ ta thế nhưng cũng không chiếm thế thượng phong. Tuy rằng thương thế của luyện thể thần tôn này không nhẹ, nhưng thương thế của ta đồng dạng không nhẹ, ta vẫn duy trì cấm thuật, hiện giờ dừng tay trở về nghỉ ngơi vài tháng là có thể khôi phục, nếu tiếp tục duy trì cấm thuật, nó có thể làm hỏng nền tảng. Độc Đàm Yêu Vương không muốn liều mạng, duy trì cấm thuật quá lâu rồi, từ khi đuổi giết Mạnh Xuyên, hắn liền thi triển cấm thuật, cho đến bây giờ. Một luyện thể thần tôn, đánh không chết chửi không nát, còn có một thần tôn âm hiểm am hiểu lĩnh vực đánh lén, làm cho Độc Đàm Yêu Vương rất khó chịu. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp giết chết ba vị thần tôn cường đại của Ngọc Dương Cung, sau đó cùng Bạch Trầm Yêu Vương, Viên Sùng Yêu Vương, Bá Hống Yêu Vương cùng nhau dẫn dắt yêu tộc tàn sát toàn bộ Đông Ninh Phủ. Độc Đàm Yêu Vương không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Ngô! Thì triển cấm thuật, tốc độ của hắn lại cực nhanh. So với Mạnh Xuyên liều mạng còn nhanh hơn, so với Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai người còn nhanh hơn một chút. Đối phương chạy trốn xa xa, và lại cũng không phải hướng của Mạnh Xuyên, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang cũng không có ngăn trở lại đuổi giết. Nhị trọng thiên yêu vương này thật lợi hại, Liễu Dạ Bạch lúc này mới dừng thần tôn cấm thuật, nhịn không được sợ hãi than nói. Hai huynh đệ chúng ta liều mạng, cũng là liều mạng tương đương, hắn phòng chừng còn không biết, ngươi một thân thịt này liều mạng liền không có cách nào liều mạng. Mạnh Đại Giang vừa mới chạy tới cứu viện Mạnh Xuyên lại gầy hơn 10 cân nói. Hừ, yêu vương này thi triển cấm thuật quá lâu, liều mạng hơn nữa, ta chỉ là tổn thất một thân thịt, hắn lại muốn tổn thương căn cơ. Hô, xa xa, Mạnh Xuyên chạy tới. Thân phận của hai chúng ta, ngươi phải giữ bí mật. Liễu Dạ Bạch thể vẫn có xương đen bao phủ, gương mặt lại càng che lấp mơ hồ nhìn không rõ, truyền âm dặn dò một câu, liền lập tức hóa thành ảo ảnh rời đi. Mạnh Xuyên chạy tới, thấy Liễu Dạ Bạch nhanh chóng rời đi, không khỏi sửng sốt. Hô, Mạnh Đại Giang cũng đến bên cạnh nhi tử, bên ngoài thân hắn cũng có huyết khí bao phủ, khuôn mặt dưới huyết khí bao phủ cũng như ẩn như hiện. Cha, Mạnh Xuyên mở miệng. Ta biết điều đó. Mạnh Đại Giang gật đầu nói. Ngươi có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức trong một dặm, ta và Liễu Thúc ngươi đều không thoát khỏi sự dò xét của ngươi. Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch thi triển lực lượng, cùng bình thường đều bất đồng. Bình thường là thi triển lực lượng thân thể, chân khí trong cơ thể. Mà vừa rồi, Mạnh Đại Giang thi triển chính là huyết khí đặc thù, Liễu Dạ Bạch thi triển thủ đoạn lĩnh vực, coi như là người quen biết bình thường, nhìn thấy huyết khí đặc thù cùng với thủ đoạn lĩnh vực, hơn nữa dung mạo thân hình đều che lấp, căn bản không nhận ra. Nhưng cảm ứng của Mạnh Xuyên chẳng những có thể cảm ứng được chân nguyên, yêu lực các khí tức, càng có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức, mặc cho ngụy trang như thế nào, sinh mệnh khí tức lại vĩnh viễn không thay đổi. Ta và Liễu Thúc ngươi che giấu thực lực, cũng là có chút nguyên nhân đặc thù, Mạnh Đại Giang nói. Ngươi cũng phải giữ bí mật cho hai chúng ta. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Đều là thần tôn, lại che giấu thân phận ẩn cư ở Đông Minh Phủ, khẳng định có chút bí mật. Phụ thân cùng Liễu Thúc không muốn nói, truy vấn cũng không có ý nghĩa. Đi, theo ta đi Kính Hồ Đạo Viện, Mạnh Đại Giang nói. Từ giờ trở đi, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta. Được rồi, cha, Mạnh Xuân đáp. Ở trước mặt người khác, cũng đừng gọi cha ta, bại lộ thân phận của ta, Mạnh Đại Giang cười nói. Mạnh Xuyên liên tục gật đầu. Ta hiểu, có vị thần tôn phụ thân này ở đây. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy tâm định rất nhiều. Mạnh Đại Giang và Mạnh Xuyên bao phủ trong huyết khí đều thi triển thân pháp chạy đi, tốc độ tương đương. Ta và Liễu Thúc ngươi đều có việc của mình, lúc trước phát hiện yêu tộc xâm lấn, liền chia làm hai đường, hắn là đi tới phương hướng Liệt Dương Đạo Viện, ta là đi tổ trạch, Kính Hồ Mạnh Phủ phương hướng dọc theo đường đi nhìn thấy yêu tộc đại thống lĩnh, chúng ta cũng sẽ thuận tay giết chết, Mạnh Đại Giang truyền âm nói. May mà động tĩnh ngươi và yêu vương truy đuổi có chút lớn. Ta rốt cuộc phát hiện các ngươi, hiểm hiểm cứu được ngươi. Nếu chậm hơn một chút, lần này ta thật sự sẽ chết, Mạnh Xuyên cũng có chút sợ hãi. Yêu tộc xâm lấn, ai có thể nghĩ được, Mạnh Đại Giang lắc đầu. Cha, tổ trạch bên kia thế nào? Mạnh Xuyên truy vấn. Mạnh Đại Giang nói. Mạnh gia ta cũng là một trong ngũ đại thần tôn gia tộc, vận khí không phải quá tốt, dĩ nhiên có một chi yêu tộc đại quân công kích tổ trạch Mạnh gia ta, khi ta đến. Tổ trạch bên kia đã có rất nhiều tử thương, ngay cả trưởng lão cũng đã chết 4 vị. Đúng rồi, tam trưởng lão cũng đã chết. Tam trưởng lão, Mạnh Xuyên sửng sốt. Tam trưởng lão đầu chảy xước gầy gò, là ấn tượng sâu sắc nhất của Mạnh Xuyên, đối đãi với tiểu bối rất hung dữ, lãnh khốc cổ hủ, dám không nghe lời chính là nặng rút tới. Mạnh Xuyên khi còn bé đều có chút bóng ma. Bất quá sau khi hắn ngộ ra bí kỹ, tam trưởng lão đem tàn trang truyền thừa thần tôn trực tiếp tặng cho hắn, không cần còn không được. Thực lực của tam trưởng lão rất mạnh, Mạnh Xuyên thì thầm. Đúng vậy, hắn ở trong toàn bộ gia tộc đều xếp hạng mấy, nếu cẩn thận đương nhiên có thể sống sót, nhưng hắn vẫn tính tình già nua, xông lên phía trước, vì người trẻ tuổi ngăn cản nguy hiểm, cuối cùng yêu quái xúc tu đâm thủng ngực mà chết. Mạnh Đại Giang truyền âm nói, tâm tình hắn cũng không tốt lắm, dù sao cũng là trưởng bối của hắn. Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử một cái, truyền âm nói. Đừng nghĩ quá nhiều, tam trưởng lão hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy, ta biết tính tình của hắn, có thể bảo vệ nhiều người trẻ tuổi như vậy, hắn nhất định rất vui mừng. Nếu tương lai ngươi có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, có thể trở thành thần tôn, tam trưởng lão ở dưới đất có linh, sợ cũng sẽ thoải mái cười to. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu,